Chương 420, cái này không giống như là nàng nhận biết Bắc Minh Dạ. Cái thế giới này quá lộn xộn, hắn cũng nghĩ không ra được vì sao ngươi nói hắn sẽ không phải là vì cứu người nào mới chuyển thế. Ám La trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Đế Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, ngay sau đó nói ra, chớ ngu, bên cạnh hắn làm sao lại có để cho hắn cam nguyện ném đến đây hết thảy đến cứu giúp người. Ám La QNZ cảm thấy mình nói chuyện quá ngu. Cái kia cao cao tại thượng nam nhân làm sao lại vì cứu một cái người liền vứt bỏ địa vị, thân phận, thực lực hắn có phải hay không đầu óc chập mạch mới có thể nói ra một câu như vậy. Đến hồi lâu về sau, Ám La mới biết được, hắn hôm nay tùy tiện nói một chút thế mà thực chỉ bất quá cái kia đều là lúc sau sự tình. Bởi vì có kết giới cách, cho nên Bắc Minh Dạ cũng không có phát hiện Đế Tiểu Bạch ở bên ngoài nhìn, mà là chuyên tâm cùng Ngân Xà chiến đấu phi thân cùng Ngân Xà gặp thoáng qua. Bắc Minh Dạ năm ngón tay ngoan lệ rơi xuống, hướng về phía trước vạch tới. Bị Bắc Minh Dạ như vậy nhất công kích, cái kia ngân xà trên người lại xuất hiện thật dài vết thương. Bắc Minh Dạ lắc lắc trên tay máu tươi, lạnh lùng vô tình nhìn xem cái kia ngân xà. Cái kia ngân xà không biết là bị Bắc Minh Dạ đánh sợ còn là chuyện gì xảy ra, một mực rụt lại thân thể lui về sau. Nó vừa lui, Bắc Minh Dạ liền đi từng bước một tới. Ngân xà lui nhanh, Bắc Minh Dạ đi qua cũng mau. Trọng Nguyệt ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có nghĩ đến thế mà lại xuất hiện dạng này hình ảnh, không khỏi khẽ nở nụ cười. Thối lui đến chân tường, cái kia ngân xà không địa phương lui Bắc Minh Dạ đưa tay, trong tay lực lượng nhanh chóng xoay tròn, tản ra ma khí. Trọng Nguyệt cảm nhận được cái kia ma khí, nhìn xem Bắc Minh Dạ hơi kinh hãi, hơi nghi hoặc một chút. Nàng biết rõ Bắc Minh Dạ là ma, có thế cho tới nay, nàng đều không có từ trên người Bắc Minh Dạ cảm ứng được nồng như vậy liệt sát khí. Đây là có chuyện gì? Bắc Minh Dạ Trọng Nguyệt hô một tiếng, hy vọng để cho Bắc Minh Dạ dừng tay. Mà Bắc Minh Dạ lại giống như là không có nghe được tựa như, trong tay lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia ngân xà trên người. Trọng Nguyệt thấy vậy giật mình, kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ, con ngươi màu tinh lam bên trong tràn đầy chấn kinh. Bắc Minh Dạ tại nàng hô hắn về sau, hắn không có dừng tay, mắt thấy Bắc Minh Dạ lực lượng lại muốn đánh vào cái kia ngân xà trên người, Trọng Nguyệt vội vàng hô, Bắc Minh Dạ. Dừng tay, nó không có sai, nó chỉ là thủ hộ lấy nơi này, là chúng ta xông vào nơi này, nó chỉ là đang tận trách. Bắc Minh Dạ lần này tựa hồ nghe được Trọng Nguyệt lời nói, tay dừng một chút, ngay sau đó, trong tay lực lượng không lưu tình chút nào đánh vào ngân xà trên người. Một khắc này, Trọng Nguyệt là thật là khiếp sợ. Làm sao sẽ cái này không giống như là nàng nhận biết Bắc Minh Dạ? Nếu như là trước kia Bắc Minh Dạ, tại nàng nói loại lời này về sau, là sẽ không công kích, vì sao hắn tại sao phải công kích không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Bắc Minh Dạ đã tại ấp ủ lần thứ ba lực lượng. Cái kia ngân xà giờ phút này ngã trên mặt đất, đã không có dư thừa lực lượng đi tiếp nhận Bắc Minh Dạ lần công kích thứ ba từ dưới đất đứng lên đến, Trọng Nguyệt cũng không biết ở đâu tới khí lực, bay nhanh chạy tới. Tại Bắc Minh Dạ lực lượng muốn đánh tại chỗ ngân xà trên người thời điểm, Trọng Nguyệt đối mặt với ngân xà, dùng thân thể thay cái kia ngân xà đỡ được một kích kia. Đi mau phun ra một ngụm máu tươi, Trọng Nguyệt chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngân xà trong ánh mắt chiếu đến Trọng Nguyệt thân ảnh, thân thể nàng tại trước mặt nó chậm rãi ngã xuống trong nháy mắt đó. Ngân xà con mắt rụt rụt, chăm chú nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó hướng về một bên khác góc tường chạy tới.